Chương 13, nói giá nghiên cứu. Tiêu Vân bước chân dừng lại, hướng về quầy hàng phía trên cỗ nhìn sang. Tại quầy hàng bên trên góc trên bên phải, có một trương yêu bên ngoài cỗ. Mặt nạ không lớn, cùng người bình thường mặt không sai biệt lắm. Từ bên ngoài nhìn vào không ra mặt vốn là dùng yêu thú nào ra làm, nhưng là Tiêu Vân cái này xem xét, trong đầu lập tức có ảo giác, tựa như trên mặt nạ có đậu phụ phơi khô mặt, cái này đậu phụ phơi khô mặt không ngừng huyễn hóa chuyển biến, rất là huyền liền diệu. Chuyện gì xảy ra vừa đến chỗ này lúc, ta vậy thô lỗ nhìn một chút quầy hàng bên trên vật phẩm, nhưng là không có phát hiện mặt nạ huyền diệu. A Tiêu Vân rõ ràng nhớ kỹ, hắn lúc đến vậy nhìn mặt nạ một chút, nhưng là khi đó, nhìn thấy chỉ là một trường phổ thông bình thường mặt nạ. Mặt nạ tên là Thiên Huyễn, ở trong có một ngàn nở đường huyễn thuật, có thể huyễn hóa ra đậu phụ phơi khô khác biệt gương mặt. Chỉ cần ngươi tựa nở dê Thiên Huyễn mặt nạ mang lên mặt, khí cờ hờ ơ tờ cùng dung mạo trong khoảnh khắc liền có thể chuyển đổi rơi, giống như thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Tiên bối, này mặt nạ bán thế nào? Thiên Huyễn mặt nạ, huyễn hóa ngàn cái khuôn mặt. Dạng này bảo vật, Tiêu Vân thật là động tâm. 100 khối hạ phẩm linh thạch. Lão giả nụ cười trên mặt theo tại, cái kia cố vững như Thái Sơn tư thế, tựa như cho rằng, Tiêu Vân khẳng định sẽ đem mặt nạ mua lại. 50 khối hạ phẩm linh thạch, như thế nào? Tiêu Vân trầm tư một lát, mở miệng vờ ân nở đạo lạ thường, lão giả vờ ân ý ma nhẹ gật đầu, rất sảng khoái đáp ứng xuống. Tiêu Vân lại từ trong túi càn khôn, lấy ra 50 khối hạ phẩm linh thạch, mua xuống Thiên Huyễn mặt nạ. Tiểu huynh đệ, ngươi bị ta huân âm thanh dẫn tới, không biết ngươi đối huân cảm thấy hứng thú không? Láo giả tựa nở dê 90 khối hạ phẩm linh thạch, đều đặt ở trước người, sau đó là cờ lư một cao y trong tay huân, cười vờ ân nở đạo. Tiêu Vân trợn trắng mắt, trong lòng ám ngôn láo giả thật có thể tra ho ha nở dê đổ vật. Chỉ gặp Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, nói ra, tiền bối, vạn bối trong túi cản khôn linh thạch, đã không đủ để mua xuống này huân. Láo giả nghe vậy cười ha ha một tiếng, khô cạn vung tay lên, tựa nở dê huân ném cho Tiêu Vân. Bưng lấy huân, Tiêu Vân cứ thế ngay tại chỗ, trứng mắt nhìn, bị mắt mù lao giả cử động, làm cho không biết làm sao. Này huân cùng ta hơn nửa cuộc đời, cũng là thời điểm đổi chủ nhân, cầm đi đi. Cái này Tiêu Vân nhìn một chút lao giả, phát hiện lao giả không giống làm bộ, mang trên mặt ngượng nghịu, tựa nở dê huân thu nhập túi càn khôn. Tiêu Vân ưa thích nghe huân âm thanh, cái kia cố ưu hoán, bi thống thanh âm. Không không, có nghĩa là Tiêu Vân, từ nhỏ đến lớn chỗ kinh lịch khổ sở. Đối mắt mù lão giả thật sâu cúi đầu, Tiêu Vân yêu cầu lão giả tính mệnh không có kết quả, đành phải quay người tiêu thất tại đám người bên trong. Khi Tiêu Vân sau khi đi, mắt mù lão giả cúi đầu, sờ lên trước người 90 khối hạ phẩm linh thạch, trên mặt mỉm cười lần thứ nhất giảm đi. Yêu đao phong vân phá, máu nhuộm giữa thiên địa. Cổ yêu muốn diệt tiền, vạn tông ha có thể an mắt mù lão giả. Thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, mở miệng lần nữa lẩm bẩm nói, 10 năm trước, ta không tiếc tiêu hao 30 năm thọ nguyên, bấm đốt ngón tay ra cổ trời có dị biến. 3 năm trước đây, ta nhìn trộm thiên cơ, phế bỏ hai mắt, mới tìm đến một chút hy vọng sống, nhưng không biết sẽ là hắn á như tờ hờ ơ tờ là hắn. Cái này 90 khối hạ phẩm linh thạch, tựa nở dê hội che chở thiên cơ môn 9 năm bình an. Lão giả cầm lên trên mặt đất linh thạch, mang trên mặt nồng đậm đàn ở dê cha tờ, sau đó khô cạn nếp vốn hai tay, tựa nở dê toàn bộ linh thạch nghiền nát. Linh thạch vỡ vụn, nhưng là lão giả trong hai tay, lại xuất hiện 7 đạo màu ti. Khi 7 đạo màu ti xuất hiện trong nháy mắt, lão giả trên mặt đàn ở dê cha tờ nhạt một chu tờ, vung tay lên, tựa nở dê 7 đạo màu ti ném cho không trung. Chỉ gặp cái kia 7 đạo màu ti quanh quẩn trên không trung một vòng, cấp tốc hướng về phương bắc mà đi. Mắt mù lão giả đứng người lên, đối mặt với hướng chính bắc, tựa như thấy được một cái tông môn, cái kia trong tông môn có tòa cự hình tượng đá, khi thất thải ti dung nhập tượng đá về sau, lão giả thật sâu thở dài. Ta cùng hắn duyên phận chưa hết, đợi đến hắn trùng kiến tông môn về sau, mới có thể rời đi Viêm Hỏa quốc. Lão giả quay đầu, đối Tiêu Vân phương hướng rời đi trầm tư một lát, vậy không đi thu thập quầy hàng, tựa như những vật kia căn bản vốn không trọng yếu. Thân ảnh tiêu thất tại đám người bên trong. Đa phổ gia tộc phòng đấu giá, ở vào trấn bên trong vị trí, là một tòa tinh mỹ 3 tầng lầu các. Có lẽ, khoảng cách đấu giá thời gian chỉ còn xuống 3 ngày, lúc này phòng đấu giá trước cửa, chật ních báo danh võ giả. Những võ giả này tu vi không giống nhau, phần lớn đều là cổ linh nhân thực lực. Về phần cổ linh sư, chen chúc đám người bên trong không có. Tiêu Vân đứng tại đám người cuối cùng, thăm dò nhìn một chút phía trước Trường Long, cái trán nổi lên một vệt đen. Thật không hổ là Viêm Hỏa Quốc bên trong lớn nhất phòng đấu giá, chỉ là hôm nay tơ y báo danh, cũng không dưới hơn 30 người. Tiêu Vân khẽ thở dài một tiếng, cũng chỉ đành xếp tại cuối cùng, chờ lấy tiến lên báo danh. Nguyên bản Tiêu Vân không có ý định tham gia đấu giá hội, bởi vì đập bán đồ đê vũ giá trị liên thành, hắn căn bản là mua không nổi. Nhưng là nghe được Hồ Duyên Tuyết nói đấu giá ngàn năm hàn băng, Tiêu Vân vẫn là có ý định đụng tham gia náo nhiệt. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đi qua một canh giờ. Đến phiên Tiêu Vân báo danh lúc, đã là xế chiều. Khi ghi chép nhân viên thu lấy một khối hạ phẩm linh thạch phí tổn về sau, Tiêu Vân cầm một khối lệnh bài thông hành, rời đi phòng đấu giá. Trong túi càn khôn, hạ phẩm linh thạch còn có hơn 400 khối, không biết có đủ hay không phí tổn cùng nhân công tiền. Lập tức, hẳn là đi lội thuê công hội, mời một ít đảm nhiệm công tượng, đi khôi phục một chút trong tông môn kiến trúc. Tiêu Vân nhìn một chút cách đó không xa thuê công hội, trầm tư một lát, cất bước đi tới. Cổ Thiên Đại Lục lên tông môn, nhiều số đê ưu số không lại đây. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên mỗi quốc gia cảnh nội thuê công hội, rất thụ nơi đó tông môn nhiệt phủng. Giống như là sáng tạo tông phái, tại trong tông môn kiến tạo võ ký viện, đan dược phòng, binh khí các loại công trình kiến trúc, đê ưu cần đại lượng công tượng đi dự. Thuê công hội trong đại sảnh, đứng đấy một vị tiếp khách nữ tử màu nâu sợi tóc thẳng tới eo tế, cặp kia ngập nước mắt to, mang theo vài phần mê người vũ mị. Võ giả đại nhân, chào mừng ngài quang lâm thuê công hội. Tiêu Vân run rẩy một chút, lan lộn thân đê u lên một lớp da gà. Thuê công hội, công khai ghi giá. 100 cái công tượng, mỗi ngày phí tổn là 10.000 mai cổ thiên tệ. 1.000 ở tên công tượng, mỗi ngày phí tổn là 200.000 cổ thiên tệ. Kim bối tài liếc qua mặt đỏ tới mang thai Tiêu Vân, quay người về ngồi vào trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, tiếp tục thưởng thức trà. Cổ thiên tệ là cổ thiên đại lục bên trên, phàm nhân sử dụng tiền tệ. Linh thạch là có thể hối đoái cổ thiên tệ, một khối trung phẩm linh thạch, có thể hối đoái 100 khối hạ phẩm linh thạch, một khối hạ phẩm linh thạch có thể hối đoái 1.000 ở mai cổ thiên tệ. Tiêu Vân nhướng mày, thầm nghĩ giá cả tờ hờ tờ la cao không hợp thói thường. 10 khối hạ phẩm linh thạch có thể hối đoái 10.000 cổ thiên tệ. Mà cái này 10.000 cổ thiên tệ, chỉ đủ thanh toán 100 cái công tượng một ngày tiền công. Muốn tu phục một cái tông môn bên trong kiến trúc, đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Tiêu Vân hít sâu một hơi, tại kim bối tài trước mặt ngồi xuống. Không phải sáng tạo tông phái, kim bối tài tựa nờ dê chén trà buông xuống, nhìn thoáng qua Tiêu Vân, mở miệng vờ nờ đạo trong tông môn đa có võ ký viện, đan dược phòng cùng binh khí các, chỉ bất quá công trình kiến trúc phần lớn đổ sụp, ta cờ nờ mời một ít đảm nhiệm công tượng tu bổ. Tiêu Vân trầm tư một chút, mở miệng nói ra. Trong tông mỗi một dãy nhà, đều là Nạp Lan Hiền dốc hết tâm huyết kết tinh, Tiêu Vân không có ý định đổi hoàn toàn thay đổi, chỉ muốn chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu. Nghe được Tiêu Vân giải thích, kim bối tài từ trong ngực móc ra một cái kim bản tính, tay phải nhanh chóng đánh lấy bản tính bên trên hạt châu, trong miệng không ngừng nói thầm lấy. 100 tên công tượng, tốn thời gian 30 ngày, tại tăng thêm vật liệu phí tổn, ước chừng 400.000 cổ thiên tệ. 1.000 ở tên công tượng, tốn thời gian 3 ngày, tăng thêm vật liệu phí tổn, ước chừng 70 vạn cổ thiên tệ. Kim bối tài tựa nờ dê kim bản tính để vào trong ngực, nói lần nữa, ngươi dự định thuê bao nhiêu người? Tiêu Vân cho mày, 100 tên công tượng phải hao phí ít một chút, nhưng là thời gian vậy có chỗ dài hơn. Mà thuê 1.000 ở tên, cái này phí tổn thật sự là quá cao. Tuy nói phí tổn cao, nhưng là thời gian dòng dã rút ngắn gấp 10 lần. Ta muốn thuê dòng 1.000 ở tên công tượng, có thể hay không tiện nghi một chút cái kia? Nhìn ngươi là dùng cổ thiên tệ vẫn là linh thạch thuê đi. Nếu như là cổ thiên tệ chút xu bạc không thể thiếu, nếu là dùng linh thạch giao dịch, có thể cho ngươi tiện nghi 50 khối hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, chỉ cần xa ưu 150 khối hạ phẩm linh thạch là có thể. Kim bối tài chát động mắt nhỏ, trong ánh mắt dù tẩu tham mang. Ta dùng hạ phẩm linh thạch thanh toán, nhưng là chỉ có 400 khối. Không biết có thể hay không thuê 1.000 người? Tiêu Vân mắt lộ ra ngượng nghịu, tựa nờ dê giá cả để ép xuống. Không được, tuyệt đối không được. Ngươi dòng dã chém đứt 300 khối hạ phẩm linh thạch, làm ăn này nếu là làm, ta liền bồi lớn. Kim bối tài lung lay đầu to, lúc này bác bỏ đường. Ai, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đi khác thành trấn, thuê công tượng. Tiêu Vân đứng lên, liền muốn rời đi. Nhìn xem Tiêu Vân muốn đi, Kim Bối Tài trên mặt hiện lộ ra dãy rủa. Khi Tiêu Vân sắp ra khỏi phòng một khắc, Kim Bối Tài đứng lên, nói ra, 400 khối hạ phẩm linh thạch cũng được, nhưng là tương lai có một ngày, ta muốn cầu cạnh ngươi, ngươi muốn giúp ta giải quyết việc khó. Đứng tại bên cạnh cửa Tiêu Vân, trên mặt nổi lên cười nhạt. Quay người vừa sờ túi càn khôn, tựa nở dê 400 khối linh thạch, đặt ở một cái khác trong túi càn khôn, sau đó móc ra ném cho Kim Bối Tài. Sở tu tông môn, tên là Phần Thiên Tông. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.